Chương 7, chính diện nên địch. Tiểu thuyết, hồ cả chi hậu trường đại bột hệ thống tác giả, trào phúng cá voi mèo trở về mục lục 3 ủ trí hạ mã đạ dạ ly trà trong tay ngã xuống đất té thành phấn vụn, lục sắc trà đậm chảy xuôi một chỗ, hắn không chút nào không để ý tới, vô ý thức hỏi tại sao có thể như vậy nhìn mã đạ dạ hơi có chút mê mang biểu tình, ghen bất động thanh sắc nhìn hắn, vô luận sau này thành tựu như thế nào đi nữa cao, hắn bây giờ cũng mới chỉ 8 tuổi thôi. Đụng phải loại này đột nhiên tình huống, khó tránh khỏi. Thiếu người đáng tin cậy. Ngược lại thì ghen, giờ phút này biểu tình đã bình phục, dù sao cũng là xuyên việt giả, tâm trí không phải là mã đạ dạ loại này bất mãn 10 tuổi hài tử có thể so sánh. Suy tư xuống các trường hợp, ghen nói, không thích hợp ngạnh bính, ta đề nghị, chúng ta trực tiếp triệu tập chúng ta thế hệ này sở hữu tộc nhân, thừa dịp bây giờ trốn vào thâm sơn, gìn giữ hữu sinh lực lượng. Đồng thời phái hai nhóm người, đi sang một bên đuổi theo tam trưởng lão, xin hắn trở lại tiếp viện, đi sang một bên chiến trường, đem chuyện này báo cho đại bá, ngươi cho rằng là đây. Ghen đem ý nghĩ của mình nói ra, bây giờ bên trong tộc liền còn dư mấy cái thủ hộ nhẫn giả, còn lại trừ đã biết đệ nhất hài tử bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là phụ nữ cùng mới sinh ra hài đồng, cho nên mạ đạ giả cùng mình thân là tân nhất đại mạnh nhất hai người, nếu như hai người ý kiến thống nhất, liền có rất lớn tỷ lệ đem sự tình cho quyết định. Uchiha mạ đạ dạ hai tay nắm chặt, túi đầu, tóc dài che kín hắn mặt, để cho người không thấy rõ hắn biểu tình. Tuy nhiên huyền thông qua toàn thân hắn hơi run rẩy, vẫn có thể thấy được hắn hiện tại nội tâm quân quyết. Ghen cũng không thúc hắn, lúc này, nếu như hắn có thể chiến thắng chính mình, kiên cường, cả người cũng sẽ phát sinh lột xác, tương lai thành tựu nhất định có thể tiến hơn một bước. Mạ đạ dạ ước chừng do dự 10 phút, thật giống như rốt cuộc nghị thông suốt, dài thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, lần này trên mặt hắn đã không còn mê mang, trong mắt tràn đầy kiên định. Ta không đồng ý ngươi ý kiến. Đây là mạ đạ dạ ngẩng đầu sau câu nói đầu tiên. Ghen nhíu mày, lý do đây hắn quả thực không nghĩ tới mạ đạ dạ sẽ lý do cự tuyệt, chính mình đề nghị bởi vậy cho nên là có thể đem thật sự có tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất biện pháp. Uchiha mạ đạ dạ đứng lên nói, chúng ta không thể đi. Chúng ta thế hệ này nếu như tránh vào trong núi, dĩ nhiên có thể tránh thoát lần này, có thể trong tộc nữ nhân làm sao bây giờ, còn có các nàng mới vừa mới sinh ra hài tử, đó là chúng ta nhất tộc càng đời kế tiếp cơ sở A coi như không có bọn họ, tộc địa bên trong cũng có đủ loại vật tư cùng lương thực, những thứ này nếu như ném, tổn thất khó mà phòng trừng. Ghen yên lặng nghe đến, cũng không phản bác, mà chính là hỏi ngươi ý tưởng đâu rồi y, căn cứ song phương so sánh thực lực. Đối phương ít nhất có một tên thượng nhẫn, hai gã đặc biệt thượng nhẫn, 10 tên trung nhẫn. Gia tộc còn lại thủ vệ nhẫn giả còn giữ mấy cái chúng ta coi như lưu lại, cũng không hề có tác dụng, chẳng qua là không chịu chết mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cố gắng hết sức nghiêm túc lắc đầu một cái, không, có phần thắng. Chúng ta trong tộc còn dư lại một cái đặc biệt thượng nhẫn cùng ba cái trung nhẫn, đến lúc đó, có ta qua kéo tên kia thượng nhẫn. Trong tộc đặc biệt thượng nhẫn kéo một cái đối phương một tên khác đặc biệt thượng nhẫn, ngươi chỉ cần ở chính diện trong tỉ thí giết chết đối phương một tên đặc biệt thượng nhẫn, đến lúc đó liên thủ với ta, lại đánh lui bọn họ thượng nhẫn, liền có thể thu được toàn diện ưu thế. Mà ý dù nạ bọn họ thế hệ này tộc nhân mặc dù phần lớn hay lại là hạ nhẫn, có thể ta tin tưởng, ngăn trở đối phương trung nhẫn một đoạn thời gian, vẫn có thể làm được, dù sao bọn họ số người chiếm ưu. Nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêm trang hồ xả, ghen nhãn ra trực nhảy, đại ca, ngươi cái này chính diện ngạnh bính kế hoạch nhìn bề ngoài không thành vấn đề, có thể vấn đề thực tế rất lớn a đầu tiên, ngươi thế nào khẳng định ta có thể chính diện giết chết một cái đặc biệt thượng nhẫn, được rồi, coi như ta có thể, ngươi làm sao khẳng định mình có thể kéo một tên thượng nhẫn, đây chính là thượng nhẫn a, cùng đặc biệt thượng nhẫn hoàn toàn là hai cái cấp bậc, vạn nhất ngươi chết, toàn bộ Uchiha tộc địa. Coi như xong. Còn ngươi nữa để cho chúng ta cùng thời đám kia mặt hàng qua ngăn cản trung nhẫn, trong thời gian ngắn cũng còn khá. Một lúc sau, khẳng định thương vong thảm trọng ai những nghi vấn này, ghen là trực tiếp hỏi, Uchiha Mạ Đạ Dạ không xuất ra để cho hắn tỉn thạc xin phục câu trả lời, hắn là không có khả năng đáp ứng cùng hắn chịu chết. Mạ Đạ Dạ lần này tự tin vô cùng đạo, nói cho cùng, ngươi là không tin ta có thể chống đỡ tên kia thượng nhẫn. Này như vậy chứ theo mạ đạ dạ lời nói hạ xuống, chỉ thấy hắn đôi mắt hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó đơn câu ngọc có thể thấy rõ ràng. Ghen ánh mắt đông lại một cái, cũng không cảm thấy giật mình, dựa theo hắn biết nội dung cốt truyện, mà đã ra bởi vì nên cùng với Sẻn Dù Hạt Hì ra mà gặp nhau sau, bởi vì gia tộc nguyên nhân, lẫn nhau bất hòa mới bị kích thích mở xạ gì gặng. Nhưng nơi này có chút điểm bất đồng, có lẽ là bởi vì ghen xuyên Việt nguyên nhân, mà đã ra ở cùng thời bên trong cảm nhận được áp lực, tiến bộ nhanh hơn nguyên tắc nhiều chút, ở 5 tuổi đơn độc một lần đi ra ngoài bên trong, mở ra xạ gì gặng. Lúc đó người trong gia tộc nhưng là hưng phấn thật lâu, đem mạ đạ dạ xưng là ngàn năm nhất ngộ thiên tài, ủ trì hạ gia tộc quật khởi hy vọng, cơ hồ sở hữu ủ trì hạ tộc nhân đều biết chuyện này. Không được, trong tộc thượng nhận thực lực ngươi cũng gặp qua, không phải là bây giờ chúng ta có thể địch nổi, cho dù coi là ngươi xạ gì gặng, cũng không khả năng chống đỡ được. Ủ trì hạ mạ đạ dạ cười nhìn hắn, nghe lời ý tứ, chỉ nói ta không thể ngăn ở đối phương thượng nhẫn. Cũng không nói ngươi có thể hay không giết đối phương đặc biệt thượng nhẫn. Quả nhiên để cho ta đoán chúng, ngươi cùng ta luận bàn thời điểm ẩn giấu thực lực, ngươi thực lực chân thật, đã sớm siêu việt một loại đặc biệt thượng nhẫn, có đúng hay không? Ghen trọn xuống lông mày, trong lòng thầm nhũ, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nào đột nhiên biến hóa thông minh. Nhưng vẫn là gật đầu một cái, ẩn giấu thực lực loại sự tình này, thừa nhận cũng không sao, ngược lại hắn cũng không biết mình cụ thể ẩn tàng bao nhiêu. Mạ đạ dạ thấy vậy, càng cao hứng hơn đạo, cái này thì đi, nói thiệt cho ngươi biết, luận bàn thời điểm ta cũng ẩn tàng nhiều chút thực lực, đại khái so với biểu hiện ra cường như vậy điểm, chống lại thượng nhẫn lời nói, cũng không phải toàn bộ không còn sức đánh trả, theo ta suy đoán, ta đại khái có thể ngăn cản đối phương thượng nhẫn 10 phút. Cho nên, trong 10, ngươi nhất định phải giải quyết tên kia đặc biệt thượng nhẫn, không phải vậy không riêng gì ta, bây giờ tộc địa bên trong sở hữu tộc nhân. Sợ rằng đều phải chết. Lần này, mọi người chúng ta mệnh, liền nhờ đặt tại trên tay ngươi. 10 phút sau ngươi còn thật tin tưởng ta à? Nhìn mạ đạ dạ biểu tình, ghen bất đắc dĩ nói, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, trong 10 bắt xuống một người đặc biệt thượng nhẫn, phối hợp với chính mình mới dung hợp ảo thuật, nghĩ đến cơ hội vẫn là rất đại. Uchiha mạ đạ dạ cười ha ha, được, chính là hì ủ gà nhất tộc mấy nhẫn giả, cũng đuổi đi tìm cái chết. Liền để cho chúng ta dùng bọn họ thi thể, nói cho cái thế giới này, dám đánh ta ủ trí hạ nhất tộc chủ ý, là ngu xuẩn dường nào. Hắn đứng dậy, trực tiếp kéo cửa phòng ra, chiều tà ánh chiều tà xuống, kim quang mảng lớn rơi xuống, ghen cùng hắn sóng vai đứng, đột nhiên cảm giác, bên cạnh mình hàng này thật là có mấy phần sau này đứng ở nhận giới điên phong ba khí.